Bạch Nguyệt Quang, chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, Vân Mộ Kiều cùng với Trung Duẩn và Trân Thuận đã đến Tuế Yến Trì Tiện vẫn còn trong tình trạng hôn mê. Vân Mộ Kiều đã đưa anh về lại khu nghỉ dưỡng Tiên Vân trước. Khi anh nôn ra M-A-U và ngã bất tỉnh ở biệt thự núi Y, Vân Mộ Kiều thật sự bị dọa sợ. Cô đã bắt đầu suy nghĩ về việc sau khi Trì Tiện yên nghỉ, cô sẽ nuôi dưỡng 18 người mẫu nam hay 18 nam sinh trung học. Cuối cùng, cô đã đưa anh đến bệnh viện tư gần núi Ỉ nhất, làm tất cả các xét nghiệm cần thiết. Bác sĩ nói với cô rằng Trì Tiện chẳng có vấn đề gì, ngay cả một nốt mụn cũng không có. Vân Mộ Kiều hỏi về nguyên nhân khiến Trì Tiện nôn M, Á, U và hôn mê, nhưng bác sĩ cũng không thể đưa ra lý do cụ thể. Cuối cùng, bác sĩ cố gắng chữa cháy, nói rằng Trì Tiện vô tình cắn phải lưỡi và bị say nắng do trời quá nóng. Vân Mộ Kiều mắng là bác sĩ vô dụng, cố gắng đưa người về nhà, kiên quyết không cho Trì Tiện ở lại bệnh viện để trở thành chuột bạch cho đám bác sĩ tò mò. Cô không thể để Trì Tiện ở bệnh viện, làm đối tượng thí nghiệm cho đám bác sĩ đầy sự tò mò ấy. Cô biết nguyên nhân khiến Trì Tiện nôn M, Á, U và hôn mê. Đó là do điện giật. Khoảng thời gian từ lúc Trì Tiện nôn M, Á, U đến lúc ngất đi là rất ngắn, cô không nhìn thấy gì cả. Nhưng khi Trì Tiện buông cô ra, cô cảm nhận được rõ ràng sự co giật và đau đớn của cơ thể anh trong khoảnh khắc đó. Cả khi anh hôn mê, cơ thể không thể kiểm soát được, run rẩy. Những phản ứng này cho thấy rằng nếu không phải bị điện giật, thì chính là bị động kinh. Điều khiến Vân Mộ Kiều hoàn toàn chắc chắn rằng Trì Tiện đã bị điện giật chính là âm thanh cơ học vang lên trong đầu anh. Sau khi Trì Tiện ngất trong lòng cô lại nghe thấy âm thanh cơ học đó. Ký chủ, quy tắc, hình phạt điện giật, câu nói ngắt quãng, lẫn lộn với tiếng xì xào. Vân Mộ Kiều vẫn nắm bắt được thông tin quan trọng. Trì Tiện đã vi phạm quy tắc và phải chịu hình phạt điện giật. Kẻ trừng phạt anh chính là âm thanh cơ học trong đầu anh. Quy tắc mà Trì Tiện vi phạm, gần như chắc chắn là những lời anh nói trước khi ngất đi. Rất nhiều việc không phải là vì chúng ta không muốn làm, mà là vì không được phép làm. Tương tự như vậy, có những lời không phải anh không muốn nói, mà là quy tắc không cho phép anh nói. Vân Mộ Kiều ngồi bên giường, nắm tay Trì Tiện, lặng lẽ ở bên anh suốt cả buổi chiều. Nhưng cô không còn nghe thấy âm thanh cơ học đó nữa. Tại Tuế Yến, Trì Tiện đã chuẩn bị mọi thứ cho cô từ trước. Anh không để cô phải lo lắng về việc đặt chỗ. Nhóm quay phim không đông, người quan trọng nhất là nam chính, một diễn viên hạng năm dưới sự quản lý của Kiều Mộc. Vân Mộ Kiều là người tổ chức, ngồi ở vị trí chủ tọa. Bên phải là Trung Duẩn, bên trái là Úc Noãn Noãn. Bên cạnh Trung Duẩn là Tiền Oánh. Tiền Oánh không hài lòng với cách sắp xếp chỗ ngồi này. Cô ta có vẻ như phải nhường một bậc cho Úc Noãn Noãn. Vân Tổng thật sự rất chu đáo với nghệ sĩ của công ty mình, ngay cả một tân binh mới ra mắt cũng được quan tâm như vậy, hẳn là đối với những ngôi sao nổi tiếng, cô ấy cũng tỉ mỉ như vậy, đúng không? Lời nói của Tiền Oánh đầy chua chát, nhưng cũng chạm vào lòng của rất nhiều nghệ sĩ khác của Kiều Mộc có mặt ở đó. Tại sao Úc Noãn Noãn lại được đối xử đặc biệt như vậy? Vân Mộ Kiều mỉm cười giải thích, làm gì có chuyện đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cũng biết tôi không can thiệp vào công việc của Kiều Mộc và cũng không quen biết gì với các nghệ sĩ của Kiều Mộc, làm sao mà nói đến việc chăm sóc được. Những hành động hôm qua ở khách sạn thực ra là vì có người nhờ vả. Tôi và cô Úc thực ra cũng ít khi gặp mặt, chỉ là mượn danh nghĩa bạn bè để giúp đỡ cô ấy thôi. Vân Mộ Kiều chỉ bằng vài câu đã phủi sạch quan hệ bạn bè với Úc Noãn Noãn. Cô cũng vô tình ám chỉ rằng Úc Noãn Noãn có người tài trợ. Cô ta là người tài trợ đưa vào đoàn phim, Vân Mộ Kiều đêm qua cũng là vì người tài trợ đó mà đến khách sạn đón cô ta đi. Còn chuyện Úc Noãn Noãn cả đêm không về, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mọi người tự do tưởng tượng. Úc Noãn Noãn cũng nghe ra ý nghĩa ẩn trong lời nói của Vân Mộ Kiều. Cô ta nắm chặt đũa, tay run rẩy đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Những người trong ngày hôm nay vất vả lấy lòng Úc Noãn Noãn. Giờ đây sắc mặt họ đều vô cùng khó coi. Hóa ra cả ngày hôm nay họ chỉ đang tôn vinh một đôi chân bẩn của con gà. Tiền Oánh lại tỏ ra rất hài lòng với tình cảnh hiện tại của Úc Noãn Noãn, nâng ly kính Vân Mộ Kiều. Bữa tối hôm nay, cảm ơn Vân Tổng đã vất vả rồi. Vân Mộ Kiều không uống, cô áy náy nói, Tôi không giỏi uống rượu, cũng không có tác phong tốt. Nếu uống say làm mất hứng của mọi người thì thật là lỗi của tôi. Cô xin lỗi Tiền Oánh, nhưng ánh mắt lại âm thầm lướt qua Úc Noãn Noãn, người đang hoảng sợ bên cạnh. Tiền Oánh hiểu ý, tiếp lời. Nếu vậy, hay để cô Úc uống giúp thay Vân Tổng nhé. Tôi nghe nói cô Úc uống không bao giờ say, để chúng tôi được mở rộng tầm mắt nào. Mặt Úc Noãn Noãn trở nên tái mét, đôi môi run rẩy, vô thức muốn thốt ra một chữ. Không, nhưng Vân Mộ Kiều đã nhanh chóng cướp lời. Vậy thì làm phiền cô Úc rồi. Úc Noãn Noãn mặt càng tái hơn. Lời nói của Vân Mộ Kiều rõ ràng là một tín hiệu để ép rượu. Mỗi người trong số mấy chục người, ai cũng phải uống một ly, không phải là một số lượng nhỏ. Nhưng cô không thể từ chối. Tiền Oánh là người đầu tiên, uống hết ly rượu rồi lật ngược cốc lên thể hiện thành ý. Úc Noãn Noãn mặt tái xanh mét, cầm ly rượu bên cạnh, cũng uống cạn, rồi lật ngược ly lên cho mọi người nhìn thấy. Tiếp theo là Trung Duẩn, rồi đến đạo diễn, nhà sản xuất, các diễn viên nam nữ chính. Một ly lại một ly, Úc Noãn Noãn cũng không thể nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu ly. Cô ta chỉ cảm thấy cảnh vật xung quanh ngày càng mờ nhạt, nhưng tay vẫn không nghe lời, tiếp tục đưa ly rượu lên miệng. Cũng có vài người không thể chịu nổi việc một cô gái bị ép uống rượu như vậy, muốn đứng dậy lên tiếng bảo vệ Úc Noãn Noãn. Nhưng Vân Mộ Kiều luôn có thể trước khi đối phương đứng dậy lên tiếng, đã đưa cho họ một ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo. Lẽ phải của người khác và tương lai của mình, cô để cho họ tự quyết định. Những người cầu công lý cũng phải sống sót trước đã, có khả năng mới có thể bảo vệ kẻ yếu. Rõ ràng, với năng lực của họ, họ còn chưa đủ sức để bảo vệ Úc Noãn Noãn khỏi tay Vân Mộ Kiều. Cuối cùng, người đến uống rượu với Úc Noãn Noãn là chuyên gia trang điểm Đàm Du. Anh ta còn giả vờ là fan của Úc Noãn Noãn, chụp một bức ảnh chung với cô ta. Trong bức ảnh, anh ta cười ngọt ngào, nhưng khi quay đầu gửi bức ảnh cho Đường Man Khê, ánh mắt lại đầy tà ác. Sau khi Đàm Du rời đi, Vân Mộ Kiều, người đã no say, tự tay rót hai ly rượu. Một ly đưa cho Úc Noãn Noãn, một ly cầm trong tay mình. Tối nay cô Úc vất vả rồi, ly này tôi kính cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Noãn Noãn đã say đến mức không còn phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, ngớ ngẩn cười nhận lấy ly rượu, uống cạn. Cuối cùng, theo lệ, cô ta cũng lật ngược ly rượu cho Vân Mộ Kiều xem. Vân Mộ Kiều cũng uống cạn ly rượu trong tay, khi cô nâng tay lên, nụ cười bên môi cũng biến mất. Sau khi ăn uống no say, mọi người bắt đầu tản ra từng nhóm nhỏ. Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại Vân Mộ Kiều, Trân Thuận và Úc Noãn Noãn đang say xỉn nằm gục trên bàn. Vân Mộ Kiều lấy điện thoại trong túi của Úc Noãn Noãn, dùng tay cô ta mở khóa màn hình. Cô tìm thấy WeChat của Thiệu Ứng Trầm, dùng tên của Úc Noãn Noãn, gửi cho anh ta một vị trí. Kèm theo một tin nhắn, anh Ứng Trầm, em say rồi, anh có thể đến đón em về nhà không? Thiệu Ứng Trầm đã từ chối cuộc gọi của Úc Noãn Noãn vào buổi sáng, sau đó gọi lại nhưng Úc Noãn Noãn không nghe máy. Nhắn tin cũng không trả lời, anh ta bắt đầu lo lắng. Đột nhiên thấy được tin nhắn này, anh ta vui mừng vô cùng, liền trả lời. Tới ngay, cầm chìa khóa xe rồi vội vã ra ngoài. Vân Mộ Kiều nhìn tin nhắn của Thiệu Ứng Trầm, nụ cười trên môi càng sâu thêm. 2 phút sau, cô xóa đi 3 tin nhắn này, tắt điện thoại và đặt lại vào trong túi của Úc Noãn Noãn. Trân Thuận, anh ra ngoài đón luật sư Thiệu, dẫn anh Tơ vào đây. Trân Thuận gật đầu và đi ra ngoài. Trong phòng, Vân Mộ Kiều một mình đối diện với cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Ác ý trong lòng cô ngày càng mạnh mẽ. Cách chương.